mà anh rể không còn ngày lành, vậy những ngày ăn hương uống cay của hắn trong xưởng thép liền cáo chung. Nghĩ đến đấy, Chu to mồm cảm thấy bị đánh một trận như vừa nãy đã không tính được cái gì, mất mặt thì mất mặt thôi, chỉ cần không mất ghế là được. Thấy em rể yên lặng, Cát Vĩnh Thu mới nhấn giọng nhắc nhở thằng em. Mày phải biết giờ Cao thị trưởng không được đi lầm một nước cờ nào, không thể để Trần Minh Đức tìm ra cớ gây chuyện. Được rồi, ta phải báo cáo chuyện này với Cao thị trưởng cái đã, mày đứng bên cạnh đừng cất tiếng. Cách Chương.